Tu chân tứ vạn niên, chương 211 quái vật cùng quái vật tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu tràn ngập tự tin, khoa tay một cái phóng ngựa lại đây thủ thế. Giang Thiểu Dương không khách khí, nằm nhoài trên khay trà, nhô lên quai hàm, trùng Lý Diệu cây tam tháp từ từ thổi một cái khí. Ban đầu 3 giây, cây tam tháp vẫn không nhúc nhích. 3 giây sau khi, Giang Thiểu Dương thổi hơi cường độ càng ngày càng mạnh, Lý Diệu cây tam tháp phía trên mới phát sinh yếu ớt lay động. Có điều phía dưới hình bát giác kết cấu cực kỳ vững chắc trả lại hướng về 4 phương 8 hướng duỗi ra 8 cây tam làm. Ổn định đủ, dựa vào vững chắc kết cấu, nhưng là không có nửa điểm nhi sụp đổ ý tứ. Không có tác dụng, nhìn Giang Thiểu Dương thổi đến mức mặt đỏ tới mang tai, Lý Diệu mỉm cười nói. Ta cây tam tháp không chỉ cân nhắc đến chấm dứt cấu lên ổn định tính, trả lại lợi dụng thủy động học cùng không khí động lực học một ít nguyên lý. Cây tam trong lúc đó khe hở cũng không phải là lung tung bài bố, mà là trải qua chính xác tính toán, bảo đảm ngươi bất luận từ cái nào một phương hướng thổi khí 90. Khí lưu đều có thể từ hơn trăm nói trong khe hở khai thông ra. Chân chính tác dụng ở cây tam tháp lên lực chỉ có 10, lấy người bình thường lượng hô hấp căn bản không đủ để đưa nó phá vỡ. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là buông tha đi. Giang Thiểu Dương con ngươi co rụt lại, chăm chú quan sát một phen Lý Diệu cây tam tháp, đặc biệt cây tam trong lúc đó khe hở. 10 giây đồng hồ sau, hắn gật đầu nói. Ngươi là đúng, lấy người bình thường lượng hô hấp xác thực không đủ để phá vỡ tòa tháp này, ta từ bỏ. Hiện tại, đến phiên ngươi thổi. Lý Diệu sững sờ trả lại tất yếu sao. Chính mình cây tam tháp cứng rắn không thể phá vỡ, hơn nữa so với Giang Thiểu Dương cây tam tháp càng cao hơn, thắng bại không phải rất rõ ràng. Có điều Giang Thiểu Dương ánh mắt kiên định, mơ hồ trả lại ở lại một vệt ung dung không vội mùi vị, lại gây nên Lý Diệu lòng hiếu kỳ. Hắn nằm nhoài trên khay trà, hướng về Giang Thiểu Dương cây tam tháp từ từ thổi một cái khí. Chuyện quái dị phát sinh, Giang Thiểu Dương cây tam tháp nhìn như thùng trăm ngàn lỗ, lảo đảo. Nhưng là theo Lý Diệu một hơi thổi ra, nhưng trong nháy mắt trở nên. Tinh thần chấn hưng, phảng phất một cái di lưu chi tế bệnh nhân truyền vào cứu mạng tiên khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Giang Thiểu Dương cây tam trong tháp mấy cây tam điên cuồng xoay tròn lên. Ngoại bộ kết cấu nhưng là vị nhưng bất động cực kỳ vững chắc kiên cố, không thể lay động. Trong lúc hoảng hốt, Lý Diệu phảng phất thật sự nhìn thấy ở bao la bát ngát trên vùng bình nguyên, đứng sừng sững một tòa nguy nga tháp cao. Bất luận cuồng phong làm sao tàn phá, đều không thể làm nó sản sinh mảy may rung động. Hô, lúc này đến phiên Lý Diệu mặt đỏ tới mang tai, lồng ngực cao cao nhô lên, hai diệp phổi đều bành trướng đến cực hạn, hắn mạnh mẽ thổi ra một hơi. Cây tam tháp vẫn không nhúc nhích, bên trong cây tam xoay tròn càng thêm điên cuồng. Không có tác dụng, bốn chữ này, là vừa nãy Lý Diệu nguyên văn, bây giờ lại bị Giang Thiểu Dương trả lại hắn. Ta thiết kế tòa này cây tam tháp tương tự cân nhắc đến thủy động học cùng không khí động lực học, có điều ngươi chỉ muốn đến khai thông, ta nghĩ đến nhưng là lợi dụng khí lưu đến cường hóa tháp thân vững chắc độ. Ngươi xem, ta ở cây tam trong tháp thiết kế một cái đặc biệt dẫn dắt kết cấu, trải qua chính xác tính toán, có thể cùng bốn phía cây tam trong lúc đó khe hở hình thành một cái đạo phong mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận ngươi từ cái nào một phương hướng thổi khí, khí lưu tiến vào trong tháp 85. Sức mạnh đều sẽ bị chuyển hóa thành hướng phía dưới áp lực. Tương đương với có một bàn tay vô hình, từ trên xuống dưới, giúp ta đem cây tam tháp vững vàng cố định lại, ép tới càng thêm kiên cố, chặt chẽ. Vì lẽ đó, ngươi thổi ra khí lưu càng thêm mạnh mẽ, ta cây tam tháp liền càng vững chắc. Trừ phi ngươi vận dụng vượt qua người bình thường sức mạnh khí lưu từ trên xuống dưới, đem ta cây tam tháp lập tức ép vỡ, vậy thì không có cách nào. Giang Thiểu Dương giải thích khiến cho Lý Diệu á khẩu không trả lời được, từ quan sát kỹ bán hôm sau, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chưa hết thòm thèm nói. Hai cái trò chơi nhỏ, đều đánh thành hòa nhau, có tới hay không ván thứ ba. Đương nhiên, có điều thời gian không hơn nhiều, đến đơn giản nhất đi chơi đoán số làm sao. Có thể, cái gì quy tắc, 10 giây đồng hồ sau khi bắt đầu, mỗi giây chung một hiệp, 100 hiệp toán một ván. Được, Lý Diệu muốn cùng Giang Thiểu Dương tiến hành, là luyện khí sư trong lúc đó phi thường lưu hành giao đấu. Loại tỷ đấu này tên khoa học gọi là kéo, thạch đầu, bố, người bình thường chơi kéo thạch đầu bố, dựa vào chính là vận may, trá thuật, tâm lý học hay là còn có một chút xác suất học thành phần. Mà luyện khí sư trong lúc đó quyết đấu, so với là được bốn chữ tay mau. Hai người đồng thời đưa tay phải ra, mặc cho ánh mắt của đối phương quét hình, ở trong lòng yên lặng đếm ngược. Ngũ 4-3, tay phải của hai người duy trì bất động, ngón tay nhưng điên cuồng nhảy lên lên, 10 ngón tay, phảng phất đã biến thành 10 con dao long. Bất luận muốn bày ra một loại nào thủ thế, ngón tay cùng bắp thịt thế tất sẽ phát sinh biến hóa tế nhỉ. Ai có thể sớm bắt lấy đối phương biến hóa, dự phán ra tay của đối phương thế, đồng thời ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, liền có thể trăm trận trăm thắng. 3-2-1, thạch đầu kéo bố hào nhanh quyết đấu, bắt đầu. Lý Diệu nhìn chằm chằm không chớp mắt chết nhìn chòng chọc Giang Thiểu Dương tay phải. Nhưng là ở trong nháy mắt từ Giang Thiểu Dương ngón áp út nhỏ bé rung động lên, bắt lấy ý đồ của hắn. Hắn muốn ra kéo, Lý Diệu trong lòng cười gằn, đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì là liền ở cái trước trong nháy mắt Lý Diệu vừa thông qua đối thủ bộ bắp thịt vi diệu trưởng khống, bày ra muốn ra. Bố, giả tạo, Giang Thiểu Dương quả nhiên trúng kế. Lý Diệu tay phải hóa thành một đạo ảo ảnh, huyễn ảnh lại ở trong chớp mắt nắm thành nắm đấm tầng tầng đánh vào Giang Thiểu Dương trên nắm tay. Làm sao có khả năng, nắm chắc phần thắng nụ cười đồng thời từ hai người khóe miệng tiêu tan. Hắn dĩ nhiên khống chế nhỏ bé nhất bắp thịt cột làm ra giả động tác bố trí cạm bẫy. Giang Thiểu Dương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn dĩ nhiên ở cuối cùng một sát na nhìn thấu bẫy dập của ta tuy rằng không kịp cây kéo biến thành bố, nhưng đúng lúc đổi thành nắm đấm. Lý Diệu giật mình không nhỏ, trở lại, được, hai người lại như là hai đài tinh vi máy móc tay hình mỗi giây chung biến hóa một lần, mà mỗi một lần biến hóa trước đều có lượng lớn quan sát, lừa gạt, phản lừa gạt. Bất nhất thì, song phương cái trán đều chảy ra đầy mồ hôi hột từ ngón tay đến xương bả vai mơ hồ làm đau, hỏa thiêu hỏa liệu. Hòa nhau, lại là hòa nhau, song phương các thắng 11 lần còn lại 78 thứ hòa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ngươi có được hay không? Xem ngươi thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi tay phải hơi run nên đạt đến cực hạn chứ? Không được liền nói, chúng ta chấm dứt ở đây. Đùa gì thế ta mới phát huy 5 thành công lực mới vừa mới bất quá là làm nóng người mà thôi. Ngươi mới là công dương hết đà, đã vượt xa người thường phát huy chứ? Nếu như không chịu nổi, không cần miễn cưỡng, ngồi xuống uống chén trà, nói chuyện phiếm là có thể. Phí lời ta mới phát huy 4 phần 10 công lực có điều nhàn rỗi tẻ nhạt chơi với ngươi chơi thôi, ngươi còn tưởng là thật. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta phát huy đến 120. Khủng bố a, không thành vấn đề tái chiến 300 hiệp. Lý Diệu một lần nữa đưa tay phải ra càng làm tay trái đưa ra ngoài, 10 ngón giang rộng ra, vô cùng khiêu khích mà nhìn Giang Thiểu Dương. Một giây đồng hồ biến hóa một lần tay hình, không khỏi quá thật biết điều không bằng một giây đồng hồ 3 lần, hơn nữa nhanh tay nhanh mắt hai tay đồng thời quyết đấu, làm sao? Chính có ý đó, Giang Thiểu Dương ung dung thong thả địa hoạt động vai, trong cơ thể bỗng nhiên nổ ra liên tiếp. Đùng đùng đùng đùng, xương cốt nổ vang, tóc dài không gió mà bay, ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt. Hai người tọa đang nghỉ ngơi khu nơi sâu xa nhất là quản chế góc chết. Hết thảy quản chế cùng giám thị nhân viên đều tập trung ở trong trường thi cũng không có chú ý tới giữa hai người kinh tâm động phách tranh tài. Phòng quản lý chung, hai người bài thi, nhưng là bị chủ khống tinh não phê chữa hoàn thành. Một cái vàng chói lọi điểm, ở màn ánh sáng lên nhảy lên lấp lóe. 931 phân, Giang Thiểu Dương thi 931 phân, Đồng Lục Kỳ âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc lại muốn lại đố địa quét Chu Nguyệt Cầm một chút. Chu Nguyệt Cầm cười nhạt, vẻ mặt tương đương chấn định, hơi thở hổn hển, nhưng là tiết lộ ra nội tâm kích động. Đăng ký luyện khí sư thi viết bộ phận tổng cộng 1.000 phân, chỉ cần đạt đến 600 coi như đạt tiêu chuẩn, có thể tiến vào vòng thứ hai. Người bình thường coi như thông qua thi viết thường thường là dán vào đạt tiêu chuẩn tuyến, thi đậu 700 phân đều xem như là tài năng xuất chúng, có thể cao hơn 800 phân càng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Cho tới 900 phân trở lên. Đó là 3 năm rưỡi cũng chưa chắc ra một cái quái vật cấp tuyển thủ. Mà năm nay đề thi, độ khó lại là hơi cao. Đồng Lục Kỳ phòng trừng coi như mình tự mình lên ngựa, muốn ở 4 cái giờ bên trong bắt được 900 phân trở lên, đều muốn lo lắng hết lòng, cẩn thận ứng đối còn cần một ít vận may. Đồng Lục Kỳ thở dài, đối với biển sâu đại học sâu không lường được thực lực chỉ có thể chắp tay chịu thua. Thứ 10 Giang Thiểu Dương thực sự là danh xứng với thực Chu giáo sư, chúc mừng các ngươi biển sâu đại học luyện khí hệ, lại ra một con quái vật. Chu Nguyệt Cầm rụt rè nở nụ cười, nơi nào cái nào, lời còn chưa dứt cổ họng của nàng nhưng như là bị mạnh mẽ chém một đao, cái cuối cùng chữ mạnh mẽ kẹt ở cổ họng bên trong. Mà vẻ mặt của nàng, như là bị người chém một đao khó coi như vậy. Bởi vì là màn ánh sáng mau chóng tiếp lấy liền nhảy ra người thứ hai thí sinh thành tích. Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu 901 phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Lục Kỳ cùng Yến Thiên Hòa lập tức ngồi thẳng, liếc mắt nhìn nhau, phân biệt từ đối phương đáy mắt nhìn thấy chính mình khiếp sợ cùng nghi hoặc, lại không hẹn mà cùng địa lén lút nhìn Chu Nguyệt Cầm một chút, phát hiện người mỹ phụ này trố mắt ngoác mồm, có chút không biết làm sao. Hai người lập tức điều ra lý diệu bài thi tiến hành nhân công duyệt lại. Đề thứ nhất không thành vấn đề. Đề thứ hai trả lời rất hoàn chỉnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến, liền trong đề mục thiết trí một cái tiểu cạm bẫy đều chưa từng lừa hắn, thực làm hoàn mỹ. Chính xác lại là chính xác, đúng là 901 phân, không phải tinh não xảy ra vấn đề. Cho tới giờ khắc này, Yến Thiên Hòa rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười đến không ngậm mồm vào được, khóe mắt mỗi một đạo nếp nhăn đều ở loè loè tỏa sáng. 901 phân, là bao năm qua đến có thể đếm được trên đầu ngón tay cao phân. Mà Lý Diệu đâu phân địa phương, đều là dính đến tinh anh phái luyện khí Lý Nhiệm Tối là ít lưu ý nhất một ít phạm trù. Làm một tên cây cỏ phái luyện khí sư, có thể ở một phần lấy tinh anh phái luyện khí Lý Nhiệm làm trụ cột bài thi lên, bắt 901 phân. Theo Yến Thiên Hòa, so với Giang Thiểu Dương 931 phân, càng có giá trị. Vòng thứ nhất thi viết kết thúc. Ta đều không thể chờ đợi được nữa, hy vọng vòng thứ hai lập tức bắt đầu rồi, khẳng định là một hồi long tranh hổ đấu a. Đồng Lục Kỳ liếc sắc mặt tái xanh Chu Nguyệt Cầm một chút, mỉm cười nói, cách chương.